Chương 106, đại hôn bắt đầu. Khắc, khắc, trọng đại như thế sự tình QNZ không nói với ta một tiếng, nếu không có Tào thừa tướng đến đây thông báo, ta sợ còn đều không biết rõ đây ở Tào thừa tướng nâng đỡ. Đại tần vương quân chậm rãi đi tới, ánh mắt uy nghiêm nhìn về phía tần văn quân. Là hài nhi cân nhắc không chu toàn, chỉ vì phụ thân bị bệnh liệt giường, vì lẽ đó vẫn chưa thông báo phụ vương thứ tội, tần văn quân không người nói. Thôi thôi. Mộng khinh nha đầu kia những năm này cu nở dê khổ na nở dê, hôm nay là na nở dê ngày vui, đừng nói những thứ này. Vung vung tay, đại tần vương quân chậm rãi nói, trong lúc này còn hò khan vài tiếng. Sau đó ở Tào thừa tướng nâng đỡ, hướng về một bên đi đến. Chúng ta người đến sao mắt thấy hai người đi đến, tần văn quân hử lạnh một tiếng sát khí đằng đằng nói. Điện hạ, cứ việc yên tâm, từ lâu an bài xong đi theo bên cạnh hắn mã thượng thư hồi đáp. Được hôm nay chính là ngươi tần kiếm ca tử kỳ. Tần văn quân ánh mắt băng lãnh, trong lòng sắc ý, từ lâu không nhẫn lại được. Ta lạc nhạn vương triều nhị vương tử, Kim Lạc Thiên, đến đây cưới vợ đại tần vương triều vĩnh vinh công chúa xa xa thiên không, truyền đến một tiếng hét dài. Nương theo lấy cái này hét dài một tiếng, tất cả mọi người theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Trên không trung chỉ thấy có lít nha lít nhít một đám người chậm rãi lai tới. Nói cho đúng là đạp lên một loại yêu thú mà tới. Ở đội ngũ phía trước nhất, là một con hình thể có tới hai mươi mấy trượng lớn nhỏ cự hình yêu thú, Kim Vũ Ngâm Vương. Ở yêu thú trên lưng, đứng một vị trên người mặc nam tử áo bào đỏ, âm thanh kia bắt đầu từ trong miệng hắn truyền đến. Ở hắn xung quanh, có bốn vị lão giả đạp khoảng không mà đi, hộ vệ ở hắn xung quanh, giống như chúng tinh cùng nguyệt ở phía sau nam tử, là một con sắp xếp chỉnh tề quân đội. Tổng cộng 100 con kim vũ ngỗng, mỗi cái kim vũ trên lưng nhạn cũng đứng 10 vị người mặc kim sắc chiến giáp, cầm trong tay trường thương, khí tức thâm trầm tướng sĩ. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả kim vũ vệ cũng vận dụng, quả nhiên là trời cũng giúp ta. Nhìn cái kia dần dần áp sát người, tần văn quân ánh mắt lộ ra vẻ đại hỷ. Người đến chính là lạc nhạn vương triều người, mà cái kia kim vũ vệ, chính là lạc nhạn vương triều chính thức tinh nhuệ quân đội. Nha nhờ quân đội Na Y cũng không có nhiều người. Chỉ là 1.000 người, mỗi cá nhân thực lực lại càng là chỉ có huyền dịch cảnh chi nợ tầng, nhưng chính là này 1.000 người, nhưng lại có chém giết phá hư cảnh cao thủ kinh người thành tích. Loại này kiêu nhân thành tích, cho dù là đại tần vương triều ngự lâm quân, QNZ không thể so sánh nổi. Có thể thấy được, lạc nhạn vương triều đối với điều này lần đón dâu việc, cực kỳ coi trọng. Kim Vũ Ngỗng, đây là lạc nhạn vương triều độc nhất một loại yêu thú, tốc độ cực nhanh. Hơn nữa cực kỳ hung mãnh. Vẹn vẹn mười mấy hô hấp thời gian, lạc nhạn vương triều người liền xuất hiện ở đại tần trên quảng trường khoảng không. Theo một tiếng hy giải, Kim Vũ Ngông rơi vào đại tần quảng trường trên đất trống. Ha ha, tần huynh, không chính xác mà nói, hẳn là biểu ca từ Kim Vũ trên lưng nhạn đi xuống. Kim Lạc Thiên cười lớn một tiếng ôm quyền nói. Ha ha, Lạc Thiên hà tất đa lễ, ngươi và ta bắt đầu từ hôm nay liền chính là người một nhà. Thần văn quân đồng dạng lớn tiếng cười nói. Là cực chỉ là không biết biểu ca, Ngộng Khinh đến lúc nào có thể đi ra. Kim Lạc Thiên cười lớn một tiếng, sau đó cấp thiết hỏi. Nhanh, nhanh, Lạc Thiên không cần sốt ruột, dù sao nữ hài tử mà, nhất định phải chuẩn bị thêm một phen. Tần văn quân cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe ra một đạo khó có thể phát giác xem thường. Một cái hoàn khố, nếu không phải hiện tại đại tần vương triều bốn bề thọ địch, vì để lạc nhạn vương triều lui binh, đồng thời trợ giúp chính mình, lấy thân phận mình có thể hội cùng hắn sản sinh gặp nhau. Bất quá trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn cười nói, đi, Lạc Thiên, ta dẫn ngươi đi gặp thấy những người khác. Lâm tất cả nghe biểu ca Kim Lạc Thiên không có phản đối, nói. Mà lúc này ở thành bên ngoài, cự thành môn bên ngoài 10 dặm địa phương, tổng cộng có tam nhánh quân đội chỉnh tề đứng sừng sững ở đó. Trong không khí tràn ngập ngay ngắn nghiêm nghị, áp bách nhân tâm. Chư vị, lần này hành động, nương theo lấy cự đại nguy hiểm, ta hy vọng chư vị tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng, mà chúng ta lần này mục đích, chính là cứu viện ra vĩnh vinh công chúa Tần Kiếm ca đứng ở trên sườn núi, nhìn phía dưới quân đội, trầm giọng quát. Ngay tại ngày hôm qua đêm khuya, Tây Bắc quân đoàn người QNZ chạy tới. Xin nghe đại vương tử điện hạ dặn dò mọi người cùng âm thanh hét một tiếng, tiếng gào chấn thiên. Chư vị tướng sĩ, có dám nhất chiến Tần Kiếm ca lần thứ hai hét một tiếng. Chiến chiến chiến từng tiếng nổ hống, biểu dương ra không sợ khí phách. Chiến!